Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm động đến nỗi nước mắt lưng tròng. Dương Bá Hàn treo cái dây treo hình chữ thập bình an trên xe. Lúc dừng đèn đỏ, Thường thuận tay vuốt vuốt dây tua rua đang rũ xuống, lắc lư phía dưới, đối xử giống như vật báu vậy. Vợ của anh chê anh quá khoa trương. Bất quá, chỉ là cái dây treo thôi mà. Anh không đồng ý cải chính tên cho nó. Tên của nó là Bình An. Theo tiếng Trung ở giữa, tình cảm vô cùng chân quý mà em họ đã tự tay làm. Thật sự quá cảm động. Nhớ năm đó, khi Âu Tần học tiểu học, bài tập cắt dán đều phải nhờ anh giúp một tay. Tự nhiên bây giờ lớn rồi, lại làm dây treo Bình An cho anh. Trung Quốc kết nha. Anh hoàn toàn không nghĩ tới cả đời này có thể nhận được một món đồ gì do chính tay cô làm. Được, được, vậy anh cứ từ từ cảm động nha. Phản ứng của những người khác cũng không khác là mấy. Dương Thúc Ngụy lúc đầu còn nói, đây là công việc mới gần đây của con bé sao? Không thích làm nữ vương, cô gái bắt đầu thay đổi phong cách mẹ hiền vợ đảm ư? Cho đến khi nhận được chiếc khăn quàng cổ, toàn bộ nước mắt đều muốn phun ra. Bé cưng, em có thể gả đi rồi. Dương Âu Tần trợn mắt. Lần đầu tiên anh trọng thể cũng chiên được một cái trứng ốp la, anh cũng nói như vậy đó. Cô cũng rời nước mắt, càng hài lòng hơn. Anh ấy hả, chỉ cần biết rót dầu mà không thiêu trụi cái nhà bếp cũng có thể gả đi rồi. Cho nên đẳng cấp của cô là đối chiếu đánh giá theo tài nghệ nấu nướng của anh trọng tề sao? Nhưng mà bất luận người khác đánh giá thế nào, cô biết mình đang làm gì sẽ không hoang mang nữa. Thời gian chứng minh cô quản lý tốt hai cửa hàng, hơn nữa còn không dựa vào sự giúp đỡ của mấy ông anh họ. Âu Tần bé nhỏ của chúng ta đã trưởng thành rồi. Hiểu rõ trách nhiệm và cũng có trách nhiệm với bản thân mình đi. Anh em nhà họ Dương thay đổi cái nhìn về cô, trong lòng đều vô cùng vui mừng. Trước đây, cô cố gắng gượng, chống đỡ bằng vẻ kiêu ngạo, như con cua nhỏ mang cái vỏ cứng rắn. Lấy đi lớp vỏ bên ngoài sẽ vô cùng hoảng hốt mà bỏ chạy khắp nơi. Còn bây giờ, cô trở nên trầm ổn, cả bên trong lẫn bên ngoài, khiến cho đàn ông nghiêng ngả. Có đầy đủ sự hấp dẫn của một cô gái trưởng thành. Cô làm cho mình trở nên tốt đẹp hơn, để đến lúc người đàn ông tiếp theo khiến cho cô động lòng xuất hiện thì có thể nắm bắt thật chặt, như thế mới không làm bản thân thất vọng. Vào một buổi chiều mùa đông, tuy là có chút nắng ấm nhưng không thể không che chắn. Dương Âu Tần chú ý đến cô nhóc kia một thời gian, cứ vài ngày cô nhóc sẽ xuất hiện đứng bên ngoài nhìn nhưng chưa bao giờ bước vào. Nhưng hôm nay đợt lạnh trước đó vừa mới đi qua, nhiệt độ còn rất thấp, cơ thể nho nhỏ đó mặc dù được bao bọc rất kỹ càng, chỉ lộ ra khuôn mặt nho nhỏ nhưng chóp mũi vẫn bị gió lạnh thổi làm cho đỏ rực. Cô bị thôi thúc lập tức đẩy cánh cửa thủy tinh của cửa hàng ra, đi đến chỗ cô nhóc. Này, cô ngồi xổm xuống chào hỏi cô nhóc, có muốn vào trong không? Dì mời con uống sữa chocolate nóng nhé. Bà vú phía sau lưng cô nhóc hơi ngạc nhiên, ngại ngùng nói, cái đó có phải chúng tôi ở đây đã làm phiền đến việc buôn bán của cô không? Không có đâu, không cần khẩn trương, đơn giản là tôi muốn mời hai người vào trong ngồi một chút mà thôi. Dừng một chút lại bổ sung thêm, hai người đến đây cũng mấy lần rồi đúng không? Cái đó... Bà Phú vốn là định từ chối, cô nhóc giật nhẹ cánh tay của bà, vẻ mặt đầy ao ước. Được rồi. Dương Âu Tần bảo bọn họ ngồi vào bàn tròn mà ngày thường dùng để tiếp khách, dọn dẹp mấy danh mục giới thiệu sản phẩm đang để trên bàn, thay bằng cacao nóng và bánh bích quy. Nói rõ là chỉ thuần túy đãi khách thôi, không yêu cầu bọn họ phải mua hàng. Cô chủ, cô đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý đồ xấu đâu. Luôn quanh quẩn trước cửa tiệm của người ta cũng không trách người ta sinh nghi, trong lúc này cũng không biết nên giải thích làm sao. Được, tôi hiểu mà, là bé muốn đến đúng không? Cô mỉm cười nhìn cô nhóc đang bưng cái cốc hớp từng ngụm nhỏ, đưa tay sờ sờ cô nhóc. Có thể nói cho tôi biết tại sao không? Là... Không muốn nói cũng không sao, lần sau tới đây thì ghé vào ngồi một lát nha, đừng để cho con bé ở bên ngoài lạnh cóng. Bà Vũ thấy cô hiền lành nhã nhặn liền nói thẳng ra, thật ra thì cũng không có gì không thể nói. Mẹ của đứa nhỏ này ngã bệnh đã qua đời khi con bé mới vừa tròn một tuổi. Sau khi con bé tương đối hiểu chuyện, thường hay hỏi về mẹ. Bà của con bé liền lấy bức hình trước đây chỉ cho con bé biết. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net